Gamer xưng bá dị giới. Chương 161. Thuộc tính: góc truyện audio.com. Vương Bàng từ đầu tới cuối bị Phạm Thiên áp chế hoàn toàn mà liên tiếp bại lui. Sau không quá 10 chiêu, tên Vương Béo đã bị hắn đánh bay ra khỏi võ đài. Phạm Thiên thắng. Phạm Thiên không nhìn tên Vương Bàng này nữa mà quay đi. Bất kể vì lý do gì mà Vương Bàng ẩn giấu thực lực, nhưng như bị trọng tài kia lúc trước đã nói, nếu ngay cả việc bộc lộ thực lực cũng không có mà chỉ muốn giả heo ăn thịt hổ thì tuyệt đối không thể trở thành thiên kiêu được. Vương Bàng muốn giải heo ăn thịt hổ thì tại Lạc Thiên Hoàng triều này không thiếu những con mãnh hổ đủ sức khiến cho tên béo này suốt đời chỉ có thể làm một con heo. Vương Bàng bị xử thua thì liền kéo một thân mỡ đi về trong hàng giữ im lặng. Ba vòng thi đấu diễn ra với tốc độ rất nhanh do thời gian chiến đấu bị giới hạn trong vòng 15 phút. Phạm Thiên là một trong 10 người đầu tiên đạt được tư cách tiến vào vòng trong. Ngoại trừ Vương Bàn bị thua trận đầu ra thì Phương Ngữ Hân cùng tên võ linh cường giả còn lại cũng dễ dàng chiến thắng đối thủ của mình. Phạm Thiên đạt được tư cách vào vòng trong thì vị trọng tài liền nói với hắn. Người hãy đi tới Bích Thủy Cung nghỉ ngơi, đăng thiên đại hội ngày mai mới chính thức bắt đầu. Trong thời gian đại hội diễn ra, tuyển thủ bị cấm tuyệt đối không được rời khỏi Hoàng Cung. Phạm Thiên gật đầu thể hiện mình đã hiểu và sau đó rời khỏi đại sảnh đi về phía Bích Thủy Cung. Bích Thủy Cung nằm ở phía tây Hoàng Cung, nơi này là nơi dùng để tiếp đón khách quý nên các tuyển thủ đều được cử tới nơi này nghỉ ngơi. Tất nhiên cũng chỉ là những người tới tham dự theo cách bình thường như Phạm Thiên mới ở lại nơi này. Những người đã có tên trên tiềm long bảng sẽ được miễn vòng sơ tuyển này và vào thẳng vòng trong. Phạm Thiên tiến vào bên trong Bích Thủy Cung thì liền thấy một tòa trang viên rộng lớn có một cái hồ lớn ở giữa, mặt hồ xanh biếc như ngọc bích nên nơi này mới có tên như vậy. Phạm Thiên đi lên một cây cầu rộng tiến vào một khi bình đài bằng gỗ lớn nằm ở giữa hồ và có ba cây cầu nữa phân ra ba hướng. Phạm Thiên tùy tiện chọn một hướng đi sang lên cây cầu bên trái và tiến vào trong một cái sân rộng. Nơi này có rất nhiều phòng ở còn trống cho các tuyển thủ nghỉ ngơi. Tiến vào bên trong một gian phòng khá xa hoa, Phạm Thiên liền ngồi xuống ở trước một cái bàn giữa phòng và bắt đầu suy tính. Có lẽ mình phải luyện chế một cây binh khí mới rồi. Phạm Thiên lúc trước trên người đeo đầy trang bị nên lực phòng ngự rất cao, vì thế hắn không phải lo lắng quá nhiều tới binh khí của đối phương. Nhưng bây giờ đại hội quy định không được dùng trang bị nào ngoại trừ binh khí nên việc hắn sử dụng một thanh hoàng cấp binh khí sẽ gặp thiệt thòi không nhỏ đối với những kẻ sử dụng huyền cấp binh khí. Phạm Thiên vốn định sẽ luyện chế binh khí sau, bởi vì luyện chế binh khí yêu cầu nguyên liệu lớn hơn nhiều so với những trang bị khác. Hơn nữa nguyên liệu dùng để luyện chế huyền cấp binh khí cũng rất đắt, hiện giờ tài liệu trên tay hắn chỉ đủ để luyện chế một lần duy nhất mà thôi. Nhưng giờ Phạm Thiên không thể rời khỏi Hoàng Cung nên đành phải dựa vào phần nguyên liệu duy nhất này thôi. Phạm Thiên mở ra giao diện chế tạo, sau đó lấy nguyên liệu ra từ hành trang. Huyền thiết côn chủ tài là huyền thiết mặc dù không kém, nhưng nếu để làm chủ tài luyện chế huyền cấp binh khí thì không đủ khả năng. Chủ tài mà Phạm Thiên sử dụng phải góc truyện audio.com, có khả năng dung nạp hồn khí tốt. Hắn vẫn còn một khối minh hải hàn thiết, dù không phải tài liệu đỉnh cấp nhưng để luyện chế huyền cấp hạ phẩm binh khí thì vẫn đủ dùng. Hắn lấy ra những loại phụ tài và lựa chọn luyện chế trường côn, sau đó ấn vào nút chế tạo. Luyện chế huyền binh khí cần khoảng 80% lượng hồn khí hiện tại của Phạm Thiên, thời gian chờ đợi là khoảng 3 tiếng. Trong 3 tiếng này Phạm Thiên rảnh rỗi nên liền lấy ra một bình đan dược và chuẩn bị tu luyện. Bình đan dược này gọi là đề thần đan, lúc trước khi trở về từ phó bản xạ điêu hắn đã nhận được đan phương của loại đan dược này. Đề thần đan là một loại huyền cấp hạ phẩm đan dược có tác dụng gia tăng tốc độ chuyển hóa hồn khí, chuyên dùng cho dung hồn cảnh võ giả tu luyện. Phục dụng một viên đề thần đan, Phạm Thiên liền yên lặng tu luyện, võ hồn của hắn từ bên trong thức hải dần trở nên xung động, từ thân thể của bốn phần của võ hồn phát ra những luồng tử quang dày đặc. Luồng tử quang này chính là hồn lực, từng tia hồn lực bắt đầu thông qua thiên địa nhị kiều lan tỏa ra khắp cơ thể Phạm Thiên và từng chút một chuyển hóa nội kình thành hồn khí. Quá trình tu luyện này cực kỳ hung hiểm, cơ thể của Phạm Thiên cần phải thích ứng với hồn lực một cách chậm rãi. Nếu như Phạm Thiên không cẩn thận để mất khống chế những tia hồn lực này thì có thể sẽ khiến cho hắn bị tổn thương nặng. Mặc dù đây là hồn lực võ hồn của chính Phạm Thiên phát ra nên cũng không đến mức rơi vào tình trạng như đám hồn thú, nhưng cũng không thể coi thường được. Đề thần đan giúp Phạm Thiên gia tăng tinh thần để có thể dễ dàng khống chế hồn lực, từ đó gia tăng tốc độ tu luyện. Lúc trước Phạm Thiên đã đạt tới nhất tinh võ linh đỉnh phong nên sau khi nhận thưởng nhiệm vụ thì cảnh giới của hắn cũng theo đó tăng lên nhị tinh võ linh đỉnh phong. Có lẽ không quá một tháng nữa là hắn có thể đột phá tới tam tinh võ linh rồi. Tu luyện 3 tiếng đồng hồ thì Phạm Thiên Trì ngừng lại khi nghe thấy tiếng thông báo luyện khí hoàn thành. Mong là lần này vận khí không nên quá nát, Phạm Thiên mở ra hành trang của mình và ngay lập tức hắn liền nhìn thấy một thanh trường côn màu lam nhạt toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng. Phẩm chất Trác Việt, Phạm Thiên mừng rỡ lấy thanh trường côn ra và quan sát, lúc trước hắn nghĩ mình có thể luyện chế ra trang bị tinh phẩm là đã đủ dùng rồi, không ngờ ngay lập tức nhân phẩm bộc phát chế được trang bị Trác Việt. Minh Hải côn huyền cấp hạ phẩm, ngoại công cộng 197, nội công cộng 163, bạo kích cộng 191, sát thương hệ băng cộng 169. Phạm Thiên thấy chỉ số của thanh Minh Hải côn này có được thuộc tính ngoại công gần như là đã mắc chỉ số rồi. Ngoài ra nó còn có thêm cả dòng sát thương hệ băng nữa. Phạm Thiên đã tìm hiểu loại chỉ số sát thương này một thời gian nên cũng có hiểu biết nhất định về nó. Ngoại trừ sát thương độc khá đặc biệt ra thì còn có khá nhiều loại sát thương hệ liên quan đến thuộc tính nội kình và cả võ hồn nữa. Phạm Thiên tu luyện công pháp ban đầu tu luyện vô tự thiên thư thì công pháp là không có thuộc tính nhưng do sở hữu thạch võ hồn nên có thể nói bản thân hắn mang nội kình thiên hướng sát thương hệ thổ. Sau dung hợp thêm cửu dương chân kinh cùng cửu âm chân kinh thì do cửu âm cũng không phải chân chính thuần âm mà cửu dương lại là chí dương nên nội kình lại có thêm hệ hỏa. Nhưng giờ dung hợp bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nên. gocchuyenaudio.com Phạm Thiên có thể tự do chuyển đổi thuộc tính nội kình giữa âm và dương nên trước mắt hắn mang 3 loại thuộc tính sát thương hệ thổ, hỏa và băng. Sát thương hệ thổ gia tăng chính là khả năng phá phòng hay nói đơn giản hơn là sát thương hệ thổ gia tăng chính là bỏ qua phòng ngự kết hợp với lực đạo kinh người khiến đối phương khó mà đỡ nổi một côn của Phạm Thiên. Sát thương hệ hỏa và băng thì dễ hiểu hơn nhiều, một cái là viêm độc thiêu đốt đối phương, một cái là hàn khí làm giảm tốc độ của đối phương. Ngoài ra những loại sát thương hệ khác Phạm Thiên biết tới còn có lôi và độc nhưng do bản thân không mang loại nội kình này nên cũng không hiểu rõ hiệu quả. Phạm Thiên cầm trong tay thanh Minh Hải côn này và thử dùng võ hồn đi cảm nhận một chút thì liền cảm thấy một luồng hàn khí từ thân thanh trường côn truyền tới. Phạm Thiên há miệng nhẹ phun ra một làn khói trắng, mặc dù hiện giờ đang là mùa hè. Hàn khí chạy dọc cơ thể Phạm Thiên nhưng hắn lại không hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Phạm Thiên chỉ thử giao lưu với Minh Hải côn một lúc mà thôi, dù sao huyền cấp trang bị linh tính có hạn chưa thể tự sinh ra linh trí được. Nó chỉ có thể làm ra một chút phản ứng căn bản khi Phạm Thiên giao tiếp mà thôi. Sinh ra linh trí thực sự thì phải là địa cấp trang bị mới được. Địa cấp trang bị bên trong đã sinh ra khí linh có thể tiến hành giao lưu với chủ nhân. Vì có khí linh nên địa cấp trang bị không phải là ai cũng có thể dùng. Trừ khi là chủ nhân hoặc được khí linh tán thành thì một người lạ mới có thể cầm lên địa cấp bảo khí. Cách chương.